Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, cho ta cái mặt mũi. Địa cầu các chiến sĩ biểu tình khẩn trương, trong đám người Yamcha liền kém đem, nguy tự viết ở trán thượng, số 17 đôi tay ôm ngực. Biểu tình nghiêm nghị, rất có một loại, ngươi muốn chiến, vậy chiến, ý tứ, Ino đúng lúc xuất hiện ở hai bên trung gian. Đình, cho ta cái mặt mũi. Trước đừng động thủ, số 16 ồm ồm mà nói. Không được, ta cần thiết giết chết Son Goku. Đây là ta bị chế tạo ra tới duy nhất mục đích. Ino lập tức sửa đúng hắn sai lầm. Người muốn sát Son Goku. Cùng Kakalo có quan hệ gì? Mọi người, bao gồm hai vị nhân tạo người ở bên trong, đều có điểm ngạc nhiên. Lời này làm Krillin mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, nhân tạo người sẽ không như vậy nhị đi. Số 16 nhưng thật ra như suy tư gì gật đầu. Hắn là Kakalo. Đúng vậy, Ino chỉ vào Son Goku hỏi một mình đứng ở nóc nhà Vegeta. Vị này người Saiya tên là Kakalo. Ta chưa nói sai đi. Vegeta, hừ, một tiếng. Tựa hồ không nghĩ để ý tới loại này nhàm chán vấn đề, số 16 đặc biệt nghiêm túc mà quan sát Vegeta. Nửa phút sau nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chưa nói dối. Người này xác thật là Kakalo. Không phải Son Goku, kia hành. Đại ca ngươi tới trước một bên đợi đi thôi, tốt, số 16 thoát ly chiến trường, Ino nhìn về phía địa. Cầu chiến sĩ, Ngô cuộc đời không hiếu chiến. Duy Hảo giải đấu. Hôm nay liền từ ta tới giúp các ngươi điều giải một chút đi, Vegeta giận chỉ số 18, việc này cùng ngươi không quan hệ, hôm nay ta liền phải cùng cái này rách nát rối gỗ giật dây quyết vừa chết, hắn nói âm chưa lạc. Ino vung tay lên, bá bá bá, mười mấy đạo cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt cục đá biến thành sắt thép, lẫn nhau liên tiếp, đen như mực sắt thép nhà giam trống rỗng xuất hiện. Đem Vegeta trực tiếp giam giữ lên, Vegeta cũng không phải là người thành thật. Hắn trước tiên lựa chọn phá cửa. Ino này hơn nửa năm ở giới vương thần giới tiến tu không phải giả. Ý niệm vừa động, nguyên bản sắt thép liền chuyển biến thành có chứa hấp thu năng lượng đặc tính tạp tân cương, nhà. Giam nội cực kỳ phong bế. Vegeta điên rồi giống nhau công kích. Sóng âm không ngừng ở nhỏ hẹp không gian nội quanh quần. Hắn chịu đựng choáng váng. Một khắc không ngừng mãnh công, Ino không phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Son Goku. Chuyện này nguyên do kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta thời gian tuyến đã xảy ra thay đổi. Hiện tại xuất hiện nhân tạo người cùng chăng cái kia thời gian tuyến nhân tạo người cũng không tương đồng, Vegeta lập tức đình chỉ công kích. Thanh âm từ nhà tù tăm tối bên trong truyền ra. Có chút khó chịu. Chang. Ino nhìn xem Son Goku, lại nhìn xem Piccolo, các ngươi hai cái vẫn luôn chưa nói chân tướng. Piccolo cùng thần tiên hợp thể, trên người mang theo thuộc về thần tiên vị cách, đối mặt nàng cái này kiến tập giới vương thần, bị vị cách áp chế đến phi thường lợi hại, gần bị nàng nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh đều toát ra tới, Ino gác lại vấn đề này. Tiếp tục chính mình lý do thoái thác. Thời gian tiến trình bị thay đổi, bởi vì các ngươi trước tiên đuổi tới Zero tiến sĩ viện nghiên cứu duyên cớ. Kéo bỉ tư cùng kéo tư lệ, số 17 cùng số 18 đều là vẻ mặt khó chịu biểu tình. Số 17 đối nàng liên tục xua tay. Đừng như vậy kêu, ta nổi da gà đều đi lên. Vẫn là kêu chúng ta số 17, số 18 đi, chúng ta đã vứt bỏ nhân loại khi tên, Ino đối này tỏ vẻ không sao cả. Tên chính là cái danh hiệu, ngoặc kép, hảo đi, bởi vì các ngươi tới viện nghiên cứu thời gian tương đối sớm. Hơn nữa, Zero tiến sĩ bị siêu Saiya cường đại chiến lực dọa sợ. Cho nên vội vàng khởi động còn không có hoàn toàn tẩy não số 17 cùng số 18. Bọn họ nhân tính còn ở, không phải người xấu. Goku, người có thể cảm giác được đến đi. Son Goku đặc biệt tự nhiên gật đầu. À, đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ không giống người xấu, Krillin trên mặt biểu tình từ khẩn trương đến lo âu. Mãi cho đến hiện tại mừng rỡ như điên. Goku, Ngươi nói bọn họ không phải người xấu. Đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ không giống người xấu. Cái kia người cao to hẳn là cũng không phải người xấu, Yamcha có điểm oán trách. Vậy ngươi đem chúng ta kêu lên tới chiến đấu. Son Goku gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Ta cảm thấy đây là một cái tăng lên chính mình cơ hội tốt. Đối thủ thích hợp càng ngày càng khó tìm. Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy tưởng sao? Yamcha xua xua tay, tỏ vẻ chính mình còn muốn đi bồi tân bạn gái. Đối với luận võ đánh giá sự tình không có hứng thú. Xoay người liền đi, sủi cảo còn ở trong nhà chờ ta. Thên Xin Hăng cũng cảm thấy sự không ý gì. Chênh lệch quá lớn. Thoát ly chiến trường. Hồi chính mình quê quán đi, Piccolo không hé răng. Vegeta còn ở tự hỏi trăng vấn đề, hiểu lầm nói khai là được. Tái kiến. Ino ý bảo ba vị nhân tạo người cùng chính mình đi. Krillin có điểm muốn nói lại thôi. Nhưng chung quy là chưa nói cái gì. Này lại không phải trong trò chơi đánh quái thăng cấp. Chiến đấu là sẽ chết người. Liền như vậy giải quyết sự tình. Đối khắp nơi tới nói đều là chuyện tốt. Nhân tạo người khiến cho nguy cơ giải trừ. Đại gia còn muốn tiếp tục chính mình sinh hoạt. Võ thuật gia không tiền đồ. Hắn không có Thên Xin Hăng cái loại này kiên trì bền bỉ tính dai. Này đó địa cầu chiến sĩ bên trong. Yamcha cái thứ nhất tụt lại phía sau. Hắn chính là cái thứ hai. Mắt thấy Son Goku thành gia lập nghiệp nhiều năm. Hài tử đều đi học. Chính mình tuổi càng lúc càng lớn. Cô độc một mình. Không còn có thiếu niên khi thuần túy. Vẫn là trở về ôn tập giao cảnh tư liệu. Tranh thủ sớm ngày nhập chức lên bờ đi. Ino mang theo ba vị nhân tạo người tới ven đường một quán ăn. Số 16 không cần ẩm thực. Còn lại hai vị vẫn là nhân loại bình thường thân thể. Lại yêu cầu ăn cơm uống nước. Cảm ơn ngươi giúp ta khai phá tiềm lực. Bằng không gặp được cái kia kêu xeo ra hòa, ta khả năng thật sự đánh không lại. Mới vừa ngồi xuống hạ, ân oán phân biệt hồng khăn quàng cổ thanh niên liền tỏ vẻ cảm tạ. Nga, xeo, ngươi đem xeo xử lý. Ino hỏi, số 17 nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, đúng vậy, một tế bào cũng chưa lưu lại. Ít nhất ta là như vậy cho rằng, làm được xinh đẹp uy. Các ngươi rốt cuộc ăn không ăn cơm? Là ngươi mời khách sao? Chúng ta nhưng không có tiền. Số 18 cầm thực đơn hỏi Ino, Ino hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta giống người địa cầu sao? Một bên ăn một bên nói. Thật sự không được. Ta tìm người tới đài thọ, số 17 cùng số 18 cũng không hỏi nàng cụ thể muốn tìm cái kia đại oan loại. Hai người một trận gọi món ăn. Ăn đến một nửa thời điểm. Vegeta rốt cuộc phá vỡ phía trước tạp tân cương nhà giam. Nổi giận đùng đùng mà đuổi theo lại đây, số 18 đang ở ăn một chén mì xào. Hút liu, cúi đầu, dựng thẳng lên một bàn tay liền tính chào hỏi, Vegeta nắm chặt nắm tay. Tự hỏi một chút lấy một địch bốn khó khăn. Hỗn đàn, các ngươi này đó, Ino ý bảo hắn ngồi xuống. Cùng nhau ăn cơm, nàng cùng ba vị nhân tạo người nói đến công tác chi tiết, Vegeta nguyên bản thực. Phẫn nộ, hiện tại có gia có hài tử. Lại không phải tuổi trẻ khi động bất động sẽ chết khái. Muốn tự bạo tâm thái. Bất quá vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, hắn càng muốn hỏi một chút Ino trong miệng, chăng, sự, đang. Chuẩn bị mở miệng dò hỏi đâu. Nghe bọn hắn nói lên công tác sự. Cũng mang theo như vậy ba phần tò mò nghe xong lên. Ở nhận thấy được hình như là Ino mời khách sau. Lập tức hóa phẫn nộ vì muốn ăn. Ngồi xuống liền ăn. Hắn một người ăn đồ ăn so Ino cùng hai người tạo người thêm lên còn nhiều gấp 10 lần. Hết chương.